Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, lấy một địch vạn. Ngoặc kép, cuồng vọng. Chiến Quốc nhìn lên bầu trời bên trong rốt, nắm đấm từ từ siết chặt, khuôn mặt Thượng Lưu lộ ra một vòng cắn răng cùng sắc mặt giận dữ. Hướng về phía rốt quát to, nơi này là nằm ở thế giới trung tâm hòn đảo. Đối e ngại ác nhân hoành hành mọi người đến nói, hải quân trấn thủ nơi này là có ý nghĩa trọng đại. Chính nghĩa chi danh tuyệt sẽ không bị hủy diệt. Không cần nói bừa đánh chìm nơi này. Quỷ thủ. Không, rốt chậm rãi giang hai tay ra. Hư hư bên trên nhấc. Bình tĩnh nói, ngươi tính sai một điểm. Đây không phải nói bừa. Cũng không phải cái gì khai chiến tuyên ngôn. Mà là, thông chi. Theo tiếng nói rơi xuống, rốt nâng lên hai tay, năm ngón tay đột nhiên thu nạp. Ông, sớm tại đánh giết dâu đen lúc, liền đã bị rốt rót vào dưới mặt đất vạn vẹo chi lực. Tại thời khắc này ngang nhiên đẩy ra, càn quét toàn bộ hải quân bản bộ. Đại địa phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc sụp đổ thanh âm. Nếu như từ hải quân bản bộ trên không nhìn lại, thình lình có thể phát hiện. Toàn bộ hải quân bản bộ thật giống như bị một con bàn tay vô hình nắm chặt. Tựa như vạn khăn mặt. Muốn đem toàn bộ hải quân bản bộ nhổ tận gốc. Hỗn trướng. Chiến Quốc cái trán gân xanh tràn ra. Trong lúc nhất thời giận không kềm được. Hắn hét lớn một tiếng. Cả người nhảy lên một cái. Hóa thân đại Phật hình thái. Một trưởng vỗ hướng rốt. Dọa người xung kích càn quét mà đi. Oanh kích trên bầu trời rốt. Muốn đem rốt từ không trung đánh rớt, ngăn cản rốt phá hư. Nhưng, đối mặt Chiến Quốc một kích này, rốt vẻn vẹn chỉ là trở tay nhấn một cái. Mênh mông vặn vẹo chi lực ầm vang rơi xuống, cùng kia xung kích va chạm đến cùng một chỗ, làm cho cả bầu trời tựa như đầm nước, xuất hiện mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng về tứ phía bát phương đẩy ra, oanh minh thanh âm tựa như lôi đình. Tại vô số người bên tai nổ vang, oanh, vặn vẹo chi lực tựa như tập hợp thành một luồng sừng sững bất động lực lượng. Ngạnh sinh sinh đem Chiến Quốc xung kích oanh vặn vẹo sụp đổ. Chiến Quốc cái kia khổng lồ thân thể, cũng là kêu lên một tiếng đau đớn. Từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới, oanh một tiếng nện vào quảng trường bên trong. Hiển nhiên Chiến Quốc không ngăn cản được rốt, núp trong bóng tối đào thỏ cùng trà đồn bất chấp những thứ khác. Hóa thành hai thân ảnh xông ra, đánh úp về phía bầu trời rốt. Đi, rốt cũng không có nhìn nhiều hai người, mà là một chòm tóc phiêu nhiên bay lên. Tiểu Long Quyền quấn quanh ở trên sợi tóc gió lốc hóa thân đột nhiên bành trướng. Trong chớp mắt liền biến thành ngang qua thiên địa khủng bố gió lốc. Càn quét toàn bộ chiến trường, ngang nhiên hướng về đào thỏ cùng trà đồn nghiền ép mà đi. Vô số hải quân bản bộ giáo úy. Đều là không có chút nào sức chống cự. Liền bị cái kia khổng lồ gió lốc càn quét. Cho dù là bản bộ thiếu tướng thậm chí trung tướng. Cũng đều là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Miễn cưỡng tại trong cuồng phong ổn định thân hình. Đây là cái gì? Đào thỏ vội vàng không kịp chuẩn bị. Đối mặt bao trùm tới gió lốc. Bị ép một kiếm chém tới. Một kiếm này hóa thành hạo đại kiếm khí phá không bay ra. Vậy mà là một kiếm đem gió lốc chặn ngang chặt đứt. Cũng làm cho kia càn quét thiên địa cuồng phong đình chỉ một cái chớp mắt. Nhưng, cũng liền vẻn vẹn chỉ là đình chỉ một cái chớp mắt. Gió lốc hóa thân không có thực thể. Coi như kiếm thuật của nàng mạnh hơn. Thậm chí có được đỉnh tiêm Busosoku Haki. Cũng chỉ có thể tiêu hao gió lốc hóa thân năng lượng. Không cách nào phá hủy gió lốc bản thể. Đa trọng phong nhận. Tại kia cuồng phong gào thét bên trong, truyền tới một trầm muộn thanh âm. Sau đó kia quán thông thiên địa vòi rồng gió lốc, trong đó sức gió liền đột nhiên bắt đầu ngưng tụ khép lại. Hóa thành vô số màu xanh ánh sáng nhạt phong nhận, tựa như giống như cuồng phong bạo vũ càn quét rơi xuống. Đào thỏ cùng trà đồn hai người tại cái này thế công bên trong, cũng không thể không huy động vũ khí chống đỡ. Dừng tay cho ta. Gáp đứng tại phế tích bên trong cắn răng, cuối cùng vẫn là không có khả năng ngồi yên không lý đến. Hắn quát to một tiếng, cả người nhảy lên một cái, ngạnh sinh sinh va vào gió lốc bên trong. Toàn thân phụ thuộc Busosoku Haki, một quyền đánh tới hướng Rod, nhưng không đợi hắn tới gần, Rod ánh mắt liền có chút lóe lên. Rầm rầm, hải quân bản bộ kia sẽ phải bị vặn thành hình méo mó hòn đảo. Trong lúc đó hở ra, xuất hiện một con cực lớn đến tựa như muốn trống lên bầu trời to lớn bàn tay. Bàn tay này ngang nhiên hướng lên một chảo, trực tiếp đem Gáp đặt tại lòng bàn tay. Oanh, Gáp bất ngờ không đề phòng, bị cái kia khổng lồ bàn tay đè lại, từ không trung ngạnh sinh sinh ghìm xuống tới. Một bàn tay đập vào sớm đã phá thành mảnh nhỏ cẳng bên trong. Mà ngay sau đó, hải quân bản bộ kia vặn vẹo đại địa đình chỉ sụp đổ, mà là bắt đầu nhúc nhích, liền tựa như một cái lâm vào trong hố cự nhân, đang giãy giụa từ đáy hố leo ra. Tại vô số người rung động nhìn chăm chú, từ gần nửa cái hải quân bản bộ ngưng tụ mà thành địa ngục đạo hóa thân, cứ như vậy hở ra nửa người trên. Một tay nắm còn đem Gáp gắt gao đặt ở phía dưới. Đáng chết, cho lão phu lăn đi. Gáp gầm thét một tiếng, bỗng nhiên một quyền vung ra, đem kia nham thạch to lớn bàn tay đánh chia năm xẻ bảy. Từ khe hở bên trong liền xông ra ngoài. Còn không chờ hắn xông ra bao xa, một cái tay khác trưởng lại một lần đập đi qua. Tự nhiên hệ thổ thổ trái cây sao? Đáng chết, tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ? Chiến quốc nhìn xem Gáp chiến đấu, sắc mặt không khỏi rất là khó coi. Cái kia càn quét thiên địa cuồng phong, còn có cái này kinh khủng nham thổ cự nhân, đều là tư liệu bên trong không có ghi lại. Nói cách khác, quỷ thủ đoàn hải tặc lại tăng thêm hai cái đỉnh tiêm sức chiến đấu. Khó trách Rốt dám một mình xuất hiện tại hải quân bản bộ. Vặn vẹo chi quyền, Rốt đình chỉ đối cả hòn đảo nhỏ phóng thích vặn vẹo chi lực, mà là tại trên bầu trời một bước phóng ra, đột nhiên đi tới chiến quốc chính phía trước, hướng về phía chiến quốc đấm ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa 10 phần 10 lực lượng, chính là Rốt toàn lực ứng phó một quyền. Mục tiêu của hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là đem cái này hòn đảo biến thành cái dạng gì, mà là chiến quốc bản nhân. Ngựa lâm Phật nhiều, bất quá là một hòn đảo mà thôi. Coi như phá hủy, hải quân cũng có thể lại tìm cái khác hòn đảo trùng kiến hải quân bản bộ. Nhưng, nếu như hải quân nguyên soái chiến quốc chết rồi, coi như còn có thể tìm người bổ thượng vị đưa, cũng không thể tránh né sẽ xuất hiện một cái to lớn sức chiến đấu lỗ hổng. Cảm giác được Rốt một quyền này uy thế, chiến quốc sắc mặt kịch biến, nhưng giờ phút này hắn căn bản là không có cách tránh né. Bởi vì Rốt vặn vẹo chi quyền cùng dâu trắng Gura Gura Nomi đồng dạng, oanh kích chính là toàn bộ chính phía trước, không thể né tránh. Ông, nguy cấp phía dưới, chiến quốc giống to một tiếng, đem mình lực lượng hoàn toàn kích phát ra đến. Huyễn thú lại đại Phật hình thái lực lượng bị thi triển đến cực hạn. Busosoku Haki cũng là toàn thân phụ thuộc, song trưởng hướng về phía trước đẩy ngang, đem sóng xung kích phát huy đến lớn nhất. Oanh, lần đụng chạm này, bộc phát ra uy thế, có thể nói là rung chuyển trời đất. Vẻn vẹn chỉ là trong tích tắc, đẩy ra dư ba liền để từ phía bát phương hải quân, tất cả đều trong miệng phun ra máu tươi, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Trong đó không thiếu bản bộ tướng tá. Trong tiếng nổ vang, Rốt cùng chiến quốc ở giữa đại địa, càng là trong lúc đó đã nứt ra một đạo vực sâu kinh khủng, đem toàn bộ hải quân bản bộ một phân thành hai. Nước biển cũng theo đó chảy ngược mà đến, tạo thành một đầu quán thông hòn đảo dòng sông. Trong tiếng nổ vang, chiến quốc xung kích chung quy là không chống đỡ được Rốt vặn vẹo chi lực. Bây giờ Rốt vặn vẹo chi lực sớm đã đạt đến 950 điểm nhiều, uy thế còn muốn vượt qua đỉnh phong thời kỳ dâu trắng. Dù là chiến quốc toàn lực ứng phó, cũng không phải một mình hắn có thể chính diện ngăn cản xuống tới. Phốc, sóng xung kích bị phá hủy, Busosoku Haki cũng bị đánh tan. Vặn vẹo chi lực oanh kích đến kia đại Phật thân thể phía trên, đem chiến quốc ngạnh sinh sinh từ đại Phật hình thái đánh về nguyên hình, cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, vẩy xuống phế tích.